Chương 879, tiến về Địa Phật Tảo. Canh thứ nhất Ẩm Tuyệt Chiêu lại lần nữa va chạm, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, trước mắt giữa sân lập tức sinh ra so lúc trước uy lực mạnh hơn, khí lưu trùng kích phía dưới, kéo theo một trận sương mù đám người lấy tay che chắn lấy khí lưu, đồng thời nhìn chăm chú lên trong sân tình huống. Theo sương mù từ từ tán đi, trong sân tình huống cũng từ từ rõ ràng, giữa sân hai cái bổ kẹ mẩn đứng tại trên mặt đất, trên thân đều mang thương, tương hỗ nhìn nhau thở phì phò. Từ từ thôi nhưng mà sau một lát, dù cho là có được không cách nào địch nổi cốt khí, nhưng là thương thế trên người thủy chung là không có cách nào bù đắp, thể lực lực lượng cùng phòng ngự bên trên, chỉ cổ cũng còn muốn hơn một chút, cuối cùng vẫn tài lão ngã xuống trước bờ dọc thấy thế lập tức giơ tay lên. Tài lão mất đi năng lực chiến đấu, chỉ cổ đạt được thắng lợi cho nên bản trận đấu người thắng là A Dương phân ra thắng bại, Satoshi hắn thua thắng bại đã phân. Vừa mới nhiệt huyết sôi trào đến bây giờ đều còn không có biến mất, mắt có chút mở mịt nói ra. Dù sao trước một khắc hay là nhiệt huyết sôi trào, bất quá có lẽ đây chính là tranh tài đi lúc này nhìn xem đánh thua Satoshi, mắt không có chút nào đi chế rêu hắn ý tứ, ngược lại là có một loại thật sâu rung động, đây chính là có thể đánh vào liên minh đại hội trận chung kết huấn luyện ra nhóm quyết đấu, mỗi một cái tuyệt chiêu đều để hắn cảm giác được kinh tâm động phách. Lại thua đâu trở về A Tài Lão. Hạnh khổ ngươi, tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Xạ tổ xí ngây người sau một lát khôi phục bình thường, dùng bộ kệ bản thu hồi tài lão, đồng thời cũng đối với tài lực khích lệ nói. Sau đó thu hồi bộ kệ bản hướng phía Dương đi tới mà Dương cũng thu hồi chỉ cô. Xạ tổ xí vừa vặn đi vào trước mặt. Ta thua, A Dương chúc mừng ngươi. Ngươi biểu hiện cũng rất tốt, cùng một chỗ nỗ lực A Hồ Hên đại hội bên trên lại đến phân thắng bại một trận đi. Dương thấy thế cũng là cười cười sau đó vươn tay cùng xạ tổ xì nắm tay, kỳ thật quan hệ của hai người, không cần chính thức như vậy, bất quá ở đây bên trên liền là đối thủ, cho nên không tự chủ cứ làm như vậy, mà lúc này đây bờ dọc cũng đi lên phía trước. Thật sự là một trận đặc sắc tranh tài, xạ tổ xì ngươi thật tiến bộ rất nhiều đâu ơi ha ha có sao ta đều đánh thua. Xạ tổ xì nghe tiếng ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dù sao mặc dù biểu hiện rất tốt, nhưng vẫn là thua, không khỏi để hắn có chút hoài nghi, mình thật sự có tiến bộ sao cho thấy Matt đã trước may cùng sạp gì nà một bước từ trên khán đài nhảy xuống tới nói ra. Đó là đương nhiên A không có tiến bộ lời nói, là không thể nào đánh ra đặc sắc như vậy so tài, không tin, ngươi nhìn chung quanh một chút A ửm xạ tổ xí nghe tiếng sau không khỏi nhìn bốn phía, cho thấy lúc này, chung quanh không biết lúc nào, đã tụ tập rất nhiều người, có là huấn luyện ra. Có không phải, nhưng là không hề nghi ngờ đều là đến xem so tài. Theo Matt lời nói xong, chung quanh đều phát ra một mảnh tiếng hoan hô, đồng thời còn có một số cũng là huấn luyện gia tiến lên đây hỏi thăm hai. Người muốn hay không cũng cùng bọn hắn so tài một chút nhìn. Satoshi mặc dù rất muốn, bất quá vừa mới so xong cho nên vẫn là muốn cho bộ kẻ mẩn nhóm trước nghỉ ngơi một chút. Hai người tới Hồ Hền địa phương lần thứ nhất tranh tài, liền như thế kết thúc. Rụt bồ rổ City sự tình cũng toàn bộ đều giải quyết, hai người đem chiếc cổ cùng tái lão giao cho giỏi tiểu thư về sau, liền các tử về đến phòng đi, đón lấy muốn liền muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ phải đạp vào tiến về Địa Phật Tảo lữ trình, đêm nay xạ tổ xỉ thế nhưng là cả một cái ban đêm đều rất hưng phấn đâu ngày kế tiếp ha ha buồn ngủ quá a chúng ta không phải muốn sớm sao như vậy ngày kế tiếp sáng sớm, dương một. Đoàn người liền đã thật sớm rời giường. Đồng thời rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm, hướng phía rụt bổ rổ City bên ngoài mà đi, tiếp xuống cần phải làm là đến bến tàu đi, đồng thời ngồi có thể tiến về Địa Phật Tảo thuyền, bởi vì Địa Phật Tảo mặc dù là du lịch nơi tốt, nhưng là bởi vì có một khoảng cách, cho nên cần một chút thời gian, bởi vậy một ngày từ rụt bổ rổ City đến Địa Phật Tảo thuyền có sáng trưa chiều ban ba mà thôi. Mà Dương bọn người đuổi đương nhiên là sớm ban. Ai bảo ngươi một đêm không đi ngủ, vào xem lấy nhìn chằm chằm bộ kẹ mẩn chứng A đáng đời nghe được Matt, một bên may lập tức mở miệng nói. Rất hiển nhiên, Matt bởi vì đạt được bộ kẹ mẩn chứng quá hưng phấn, cho nên đêm qua một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, dẫn đến buổi sáng hôm nay đều không đứng dậy nổi, bất quá cũng là bị may cứng rắn kéo lên, phải biết nàng thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đi Địa Phật Tảo, chờ đến Dương lấy được huy chương về sau, phải nhanh một chút đuổi tới ở Lệ Hòa City. Ba cầu hoa tươi 46 ta thật cao hứng mà thật hy vọng cái này bộ kẹ mẩn trứng có thể nhanh trứng nở Matt bị dày cũng không có sinh khí, ngược lại là một mặt mong đợi nhìn trong tay, tại trứng nở trong thùng bộ kẹ mẩn trứng, mặc dù từ Dương cùng sở tổn nơi đó biết được, cái này bổ kẹ mẩn trứng bên trong bổ kẹ mẩn liền là bẹn đùm, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được hưng phấn. Phải biết đây chính là hắn sắp nhận nuôi cái thứ nhất bổ kẹ mẩn đâu, tin tưởng tâm ý của ngươi sẽ truyền đạt cho bên. Trong bổ kẹ mẩn Dương nghe tiếng cười vô vô mát bả vai nói ra. Sắp dĩ nạ cùng may thấy thế cũng là cười cười. May gian dạy về gian dạy, nhưng nhìn đến đệ đệ vui vẻ như vậy cũng liền không nói gì thêm. Đồng thời mọi người nói chuyện ở giữa cũng đã đi tới bến tàu, leo lên tiến về được Phật tàu thuyền. Về phần xạ tổ si bên này đừng nói nữa, tiểu tử này lúc đầu cũng là rất dậy sớm. Bất quá bởi vì cùng mát lấy được tổ kẹ mẩn chứng quá hưng phấn, tăng thêm muốn tới được Phật tàu khiêu chiến cái thứ hai đạo quán càng là hưng phấn. Cho nên, cũng là cả một cái ban đêm đều ngủ không ngon, giống như là lần thứ nhất từ Phạ Lệ tàu xuất phát lữ hành thời điểm cái kia buổi tối, ngủ thiếp đi về sau. Không ngừng mơ tới, cái kia bổ kẹ mẩn trứng bên trong sinh ra thiên hình vạn trạng bổ kẹ mẩn, lập tức liền ngủ quên mất rồi. Bờ dốc thấy thế biểu thị bất đắc dĩ, chỉ có thể để Dương bọn hắn trước xuất phát. Thật gấp ha, ta muốn đi một cái nhà vệ sinh, tỉ tỉ giúp ta chiếu cố một chút bổ kẹ mẩn trứng lên thuyền về sau, bởi vì mặc vào đều có miễn phí đồ ăn cùng đồ uống này một ít miễn phí phục vụ, cho nên mát gia hỏa này liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Đồ uống uống nhiều quá cũng muốn đi nhà xí, lập tức bưng bít lấy quần của mình khoa trương nói. Sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi. Ta cũng đi một cái nhìn thấy mát cái dạng này, Dương bỗng nhiên cũng nghĩ đi một cái nhà vệ sinh, cầm trong tay bổ kẹ mẩn trứng trứng nở trang bị giao cho sạp di nạ về sau, liền theo mát sau lưng cùng đi nhà cầu. Sau một lát, mát trước từ trong nhà vệ sinh đi ra, một bên lấy tay khăn sát tay vừa lên tiếng nói. Hô thoải mái hơn tình huống như thế nào?